Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474: Làm lớn làm mạnh. Thường Thục Hiền ngạc nhiên nhìn chủ nhà họ Thường một cái, sau đó trầm mặc xuống. Nàng muốn cho Trần Trường Sinh chết, không chỉ có bởi vì Trần Trường Sinh làm nhục nàng, càng nhiều nguyên nhân là có Trần Trường Sinh như thế một cái luyện đan sư. Vậy thì đối với bọn họ Thường gia phát triển sẽ mang đến cực lớn lực cản. Cho nên lớn nhất biện pháp ổn thỏa cũng là nhượng Trần Trường Sinh đi chết. Chỉ là phụ thân nàng tâm tư lại cùng với nàng khác biệt. Nàng là lý giải, chủ nhà họ Thường là một cái dã tâm rất lớn người, không chịu an vu hiện trạng. Cho nên muốn hy sinh nàng đem Trần Trường Sinh trói đến Thường gia phía trên, để cho Thường gia cố gắng tiến lên một bước. Nếu như thuận lợi tự nhiên là tốt, nhưng nàng đã ác Trần Trường Sinh, chẳng lẽ lại còn muốn nàng ủy khuất cầu toàn, qua gối đầu trước Trần Trường Sinh nhận lầm, thậm chí lãng phí chính mình qua nịnh nọt Trần Trường Sinh. Thường Thục Hiền tâm lý một trận thống khổ. Nửa ngày nàng xem thấy cha mình nói: "Cha, ta đã đem sự tình làm hư, hiện tại lại đi lôi kéo sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Huống chi đối phương cũng không ngốc, làm sao lại không biết ý đồ của chúng ta? Việc này, nữ nhi làm không được." Hồ đồ, Thường gia người mắt lạnh nhìn Thường Thục Hiền, sau đó cười lạnh nói: "Tiên lễ hậu binh, đem người đưa qua chỉ là ổn định hắn bước đầu tiên. Về sau ta tự sẽ cho hắn làm áp lực. Ta muốn để hắn đại thương dân chúng lầm than, nhượng hắn đại thương cả ngày sợ hãi. Như thế hắn thân là thượng đẳng luyện đan sư lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn không ngốc, cưới một cái nữ nhân như hoa như ngọc, dù sao cũng tốt hơn máu chảy thành sông, mà lấy sau ngươi cùng hắn sinh con thành gia. Có trói buộc về sau hắn càng là chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp, triệt để trở thành ta Thường gia bảng hiệu." Nghĩ đến tức đem nắm giữ một cái thượng đẳng luyện đan sư, chủ nhà họ Thường trên mặt chất đầy chờ mong, thậm chí nói chuyện đều có một chút hưng phấn nói: "Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, dựa theo ta nói làm đi, buổi tối hôm nay liền đi qua." Ngoặc kép, đại thương đan các, Quân Bất Hối lông mày thư khí triển, liếc một cái trên lầu Trần Trường Sinh, lực lượng đều đủ một chút. Quân Tà Đại Đế từ thành Nam trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy Quân Bất Hối thần sắc hỏi: "Tiểu tử ngươi đây là đang đắc ý cái gì?" "Cha, ngài trở về." Quân Bất Hối liền vội vàng đứng lên, chào hỏi mới cười nói: "Ta đây không phải cao hứng à? Trước kia một mực không chắc chúng ta cái này đại thương tiên đan là dựa vào đan phương vẫn là thượng đẳng luyện dược sư. Bây giờ mới biết nhà chúng ta công tử quả nhiên là thượng đẳng luyện dược sư. Dựa vào đan phương, cùng luyện dược sư phát triển là hoàn toàn không giống. Đan phương là bảo vật, mà luyện dược sư cũng là chỗ dựa. Trước kia không chắc, cho nên tại cái này trong tiên giới làm việc Quân Bất Hối luôn luôn có vẻ hơi lực lượng không đủ. Nhìn xem cái kia nhìn xem cái này đều không dám tùy tiện trêu chọc, sợ mang đến tai họa. Đây không phải hắn nhát gan. Đại thương đan các nếu như chỉ là hắn cùng hắn lão tử sản nghiệp, hắn mới sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Dù sao một nhà hai cái không đói chết, nhưng đây là Trần Trường Sinh sản nghiệp. Hắn gánh vác lấy Trần Trường Sinh hy vọng, huống chi bọn họ sau lưng còn có toàn bộ đại thương. Cái này muốn thật sự là cho trêu chọc đến tai họa, nhượng Trần Trường Sinh khó chịu, tăng thêm Trần Trường Sinh áp lực, hắn thà rằng để cho mình khó chịu. Hắn rõ ràng xem như đại thương thánh thượng Trần Trường Sinh lớn bao nhiêu áp lực. Mà bây giờ tốt, Trần Trường Sinh không hổ là Trần Trường Sinh. Dù là tại tiên giới cũng có vượt qua thường nhân địa phương, mà bọn họ có cái này nhất tôn thượng đẳng luyện dược sư tọa chấn. Không nói tại toàn bộ tiên giới như thế nào, nhưng tối thiểu ở chỗ này thành là không cần bó tay bó chân. Trường Sinh tiểu tử quả nhiên là thượng đẳng luyện đan sư. Ta liền biết tiểu tử này năng lực, quân tà đại đế cũng là vui vẻ, sau đó cũng là mặt mò đỏ ửng. Hắn hiện tại càng phát cảm thấy mình người sư phụ này làm thật sự là quá thất bại. Tại hạ giới liền chưa từng có thể chỉ điểm qua Trần Trường Sinh cái gì. Đến bây giờ càng là không rõ ràng Trần Trường Sinh lai lịch. Thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh cũng không bằng. Đây coi là này môn tử sư phụ. Hắn tìm Trần Trường Sinh nói qua cái đề tài này. Thậm chí muốn cho Trần Trường Sinh ra ngoài lại tìm một cái chỗ dựa. Lấy Trần Trường Sinh tư chất, tìm chỗ dựa sư phụ cũng không khó. Nhưng Trần Trường Sinh rõ ràng nói qua, đời này chỉ nhận hắn cái này một cái sư phụ. Hắn hỏi vì cái gì? Trần Trường Sinh chỉ là trầm mặc. Trên lầu, Trần Trường Sinh tiện tay lại dung hợp một khỏa tiên đan. Cảm khái nói, còn tại cái này luyện đan thuận tiện. Hắn dung hợp đan dược mặc kệ cần gì dưới lầu cái gì cần. Có đều có, hiệu suất cái gì nhanh hơn. Trầm Mộng Thu ở bên cạnh không khỏi mỉm cười. Ngươi bây giờ thật đúng là đem mình làm luyện dược sư rồi. Trần Trường Sinh biết Trầm Mộng Thu có ý tứ gì. Cười nói, thế nào, xem thường ta cái này thượng đẳng luyện dược sư. Trầm Mộng Thu gặp hắn một mặt không đứng đắn. Chính mình lại là không có ý cười. Ngừng một chút nói, ta chỉ là đau lòng ngươi. Ngươi cái này, Trần Trường Sinh khẽ giật mình. Trong lòng ấm áp, quả nhiên vẫn là chính mình nàng dâu lớn nhất uất ức. Nhớ hắn cười nói, nữ nhân cũng là già mồm. Trầm Mộng Thu không vui. Cau mày nói, ngươi thật coi ta tìm ngươi đi ra ngoài là tại oán niệm ngươi rồi. Từ đến tiên giới có hơn nửa năm, ngươi nói ngươi có một ngày thanh nhàn, mỗi ngày chui trong phòng không phải luyện đan cũng là tu luyện. Nói bế quan cũng không phải bế quan, mỗi ngày quan tâm đại thương bao nhiêu sự tình, căn bản chính là lãng phí chính mình, coi như thân thể ngươi chịu được, trong lòng cũng chịu không được. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi đi ra, còn không phải nghĩ đến để ngươi đi ra hít thở không khí. Nếu không phải nàng ra mặt, còn không biết Trần Trường Sinh muốn tại đại thương buồn bực bao lâu. Trần Trường Sinh lại là khẽ giật mình, cảm tình lúc trước hắn là hiểu lầm Trầm Mộng Thu. Hắn không nghĩ tới một thế này Trầm Mộng Thu đã đối với hắn để ý như vậy. Có thể một thế này hai người bọn họ vẫn không thành hôn. Thậm chí đều không điểm phá tầng kia giấy cửa sổ. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trần Trường Sinh quay đầu đối Trầm Mộng Thu lại đến một câu. Già mồm, nói hắn đứng dậy cửa trước bên ngoài nghênh đón nói. Sư phụ, người đến là quân tà đại đế. Một mặt cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai. Không tệ, không tệ. Trần Trường Sinh biết quân tà đại đế nói là hắn thượng đẳng thân phận của luyện đan sư, chỉ là cười cười, ta tại thành Nam nhìn một vòng, tìm tới cái vị trí tốt, cửa hàng cũng không tệ, làm cái thứ hai cửa hàng mà nói sinh ý không thể so với bên này quạnh quẽ. Quân tà đại đế ngồi xuống nói, đây là hắn gần nhất một mực đang bận bịu sự tình. Từ cửa hàng đến dược tài lại đến luyện đan sư. Hết thảy muốn bao nhiêu tiền? Trần Trường Sinh trực tiếp hỏi. Quân tà đại đế đưa tay khoa tay một chút. Không có 500 vạn sượng mặt. Trần Trường Sinh gật đầu. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu? Trước kia không có tỉnh bao nhiêu. Liền tháng này tại ném đi thành bản về sau. Tiền thu có 200 vạn. Ân. Hiện tại cửa hàng sinh ý dần dần tốt, tháng sau hẳn là có thể có 300 vạn, chờ một chút tháng sau liền có thể đem cái thứ hai cửa hàng mở ra. Quân tà đại đế nói ra, Trần Trường Sinh nhíu mày, còn phải chờ một tháng, quá chậm trễ chuyện, có một tháng này sớm đem cái thứ hai cửa hàng mở. Có hai nhà cửa hàng lợi nhuận mới có thể nhanh chóng đem đằng sau cửa tiệm xây xong. Hiện tại mở đầu trễ một tháng về sau trễ liền không chỉ là chút điểm thời gian này, mà thời gian mới là quý báu nhất. Như vậy đi, ngày mai thông chi Lưu Truyện tới gặp ta, tìm hiểu một chút tiên ban buôn bán ngân hàng tư nhân, nhìn có thể hay không mượn điểm. Trần Trường Sinh nói. Vào đêm, Trần Trường Sinh luyện đan động tác dừng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp một nữ nhân như Lưu Quang tiến vào gian phòng của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.